đại pháp sư thở hắt ra, trực tiếp ngồi trở lại bên trên ghế bành, đầu tiên là trầm mặc một hồi, sau đó liền thở dài. Vị sư thúc này, có một chút quá. Lý Trường Thọ bưng phất trần ở bên cạnh, thấp giọng nói. Đại pháp sư, đây dù sao cũng là thánh nhân lão gia. Ừm, ta biết rồi, đại pháp sư chậm rãi gật đầu, nói. Lúc ấy liền nên nghe ngươi, ngay ở trước mặt vị sư thúc này, chém xác với Kim Thiền, vốn là cảm thấy, việc này không liên quan tới việc phương Tây nổi lên xung đột cùng với đạo môn. Nhưng lúc này xem ra, phương Tây cũng không cần mặt mũi gì, bọn họ vốn cũng không để ý hai chữ mặt mũi, có sao nói vậy, đại pháp sư nổi giận lên, đều là nho nhã hiền hòa như thế, Lý Trường Thọ ở bên cạnh cũng không biết nên khuyên như thế nào, vị thánh nhân lão già kia, thật sự là, một lời khó nói hết. Chỉ chốc lát trước, tại chỗ xảy ra đại linh bạo, nhị giáo chủ Tây Phương giáo chuẩn đề đạo nhân khuôn mặt mơ hồ, thân hình bị hào quang che lấp xuất hiện, nói đầu Kim Thiền này hữu duyên cùng với phương Tây, bảo hai người Lý Trường Thọ thu tay lại. Lúc ấy, Lý Trường Thọ âm thầm đề nghị đại pháp sư bổ đao, đại pháp sư lại rõ ràng có một chút do dự, cho nên đã bỏ lỡ cơ hội tốt, đây cũng không phải là đại pháp sư không dám cứng rắn thách thức thánh nhân, nếu cần thiết, đoán chừng đại pháp sư nên thách thức vẫn sẽ thách thức. Nhưng chuyện hôm nay chính là Lý Trường Thọ phản kích đối với Kim Thiền tử, như vậy là có nhân có quả, có lý có cứ. Nếu như đại pháp sư cưỡng ép ra tay giết Kim Thiền tử, liền sẽ trực tiếp bại lộ, nhân giáo muốn hủy khí vận đại hưng của phương Tây bọn họ, từ đó gia tăng nhân quả không cần thiết cho nhân giáo, điểm ấy kỳ thật cũng không có gì. Nhân giáo cũng không có gì phải ngán, cùng lắm thì chính là Thái Thanh lão tử ra tay, đánh một trận với hai vị thánh nhân Tây Phương giáo, sợ là không thể nào sợ, đoán chừng còn có thể đánh cho phương Tây sợ. Nhưng kể từ đó, sự tình liền sẽ trở nên không thể vãn hồi, hồng hoang thiên địa không thể thiếu một trận dung chuyển, khí vận đạo môn chịu ảnh hưởng, đại pháp sư tất nhiên sẽ bị Thái Thanh thánh nhân kéo về Thái Thanh quan, cấm túc mấy cái nguyên hội, vậy thì vạn phần không đẹp. Càng quan trọng hơn vẫn là, đại pháp sư thấy được biểu hiện của Lý Trường Thọ ngày hôm nay, phát hiện ra đồ Kim Thiền tử này, sau này sẽ rất khó cấu thành uy hiếp gì đối với nhân giáo. Chờ Kim Thiền tử trưởng thành một lần nữa, Lý Trường Thọ cũng sẽ không dậm chân tại chỗ. Đến lúc đó lại đối phó với tên gia hỏa này, hẳn là cũng chẳng qua là chuyện hơi động não, hoạt động đốt ngón tay. Cho nên, lúc ấy đại pháp sư quyết định, không cưỡng ép giết Kim Thiền tử, mà chỉ cố gắng phá đoạn nhân quả này. Đại pháp sư nói chính là Chuẩn Đề sư thúc, đầu hồng mông hung thú này muốn hại đệ tử nhân giáo chúng ta, nên bị đệ tử nhân giáo chúng ta chảm diệt, lão đạo trên mây lạnh nhạt nói. Làm sao, mặt mũi của bần đạo còn chưa đủ sao? Nụ cười của đại pháp sư dần dần thu liễm, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào đám mây rực rỡ, thân hình vẫn thẳng tắp như cũ, mây trên trời giống như núi, và người ở dưới giống như đầm lầy, đại pháp sư nói. Nếu sư thúc nói như thế, đệ tử cũng không dám nhiều lời, chỉ là làm như thế nào để chấm dứt nhân quả ngày hôm nay, lão đạo kia nói. Nếu ta đã đến, nhân quả có thể diệt. Nếu như Kim Thiền lại ra tay đối với người bên trong nhân giáo chúng ta, lại nên làm như thế nào? Duyên khởi duyên lạc, tự có duyên phận. Lão đạo thản nhiên nói. Đã có tiền căn, tự sinh hậu quả, Huyền Đô đại pháp sư hơi híp hai mắt lại, mà Lý Trường Thọ trốn ở trong tay áo đại pháp sư, lúc này lại là cảm khái không thôi, đây chính là thánh nhân sao. Lời nói ra vô cùng tùy tiện, hoàn toàn không thèm để ý có ý nghĩa thực tế gì, thuần túy chính là rõ ràng nói cho ngươi, hôm nay chuẩn đề ta nhất định bảo vệ đầu Kim Thiền này. Ngươi thích làm gì thì làm. Đây là đại pháp sư ra mặt, nếu là đổi thành Lý Trường Thọ hắn, đoán chừng đều không có cơ hội mở miệng, chuẩn đề đạo nhân liền sẽ tiễn cho hắn một phát đất bảo diệu thụ. Đến tận đây, đại pháp sư cũng chỉ có thể lui bước, nói tiếp, chuẩn đề đạo nhân đoán chừng sẽ chỉ dùng một ít lời nói rỗng tuếch tùy ý đuổi. Lúc này Lý Trường Thọ cọ cánh tay của đại pháp sư, truyền âm nói một câu. Đại pháp sư, đệ tử cả gan. Ngài có thể hỏi một câu. Không biết phương Tây muốn dùng Kim Thiền làm gì, hồng mông hung thú như vậy, coi như đã rửa sạch nghiệp chướng, cũng không nên lọt vào pháp nhãn của thánh nhân mới đúng. Đã không có cách nào chém giết Kim Thiền tử, vậy làm hỏng cơ duyên Kim Thiền tử trở thành đệ tử thánh nhân, giảm mức độ phiền phức sau này xuống đến thấp nhất, hai mắt của đại pháp sư tỏa sáng, theo lời mà làm. Quả nhiên, chuẩn đề thánh nhân liền thay đổi sách lược ứng đối, liền nghe lão đạo này nói. Đầu Kim Thiền này trước đây đã từng tu luyện kim thân của sư huynh ta. Cho nên thiếu phương Tây chúng ta nhân quả, sau này nên có một trận duyên phận với gã, để gã dâng ra pháp thân vì phương Tây chúng ta đại hưng. Ngày hôm nay bần đạo đã đích thân đến nơi đây, sư điệt hẳn là cảm thấy, mặt mũi của bần đạo còn chưa đủ, đại pháp sư cười nói. Sư thúc ngài nói quá lời, ngài đã mở miệng vàng, đệ tử ngày hôm nay đương nhiên sẽ không làm khó đầu kim thiền này. Chỉ bất quá, đầu kim thiền này chính là hồng mông hung thú, ác quả từng đống, sư thúc là thánh nhân cao quý, lại đích thân hiện thân mang gã đi, chỉ sợ sẽ làm tổn hại thanh danh phương Tây. Chuẩn Đề trầm ngâm một hồi, sau đó nhân tiện nói. Đầu kim thiền này có hung tính ngập trời, bần đạo mang gã về Linh Sơn, tất nhiên là muốn đưa vào trong công đức bảo trì để trấn áp thần hồn của gã một lần nữa. Sư Điệt đừng lo ngại, hãy rời đi đi. Nghe lời này, Huyền Đô Đại Pháp Sư chắp tay một cái, cũng không nói thêm gì, quay người cất bước, thân hình biến mất ở giữa thiên địa, trở về hậu đường miếu hải thần. Đây chính là thánh nhân. Có thể không cần nói đạo lý gì, miệng vàng vừa mở, coi như là Đại Pháp Sư cũng chỉ có thể tạm thời tránh lui, về nhà buồn bực. Ở bên trong miếu hải thần, tại lồng ngực của Lý Trường Thọ, thiên địa huyền hoàng linh lung tháp chậm rãi trồi lên, truyền lại linh niệm đối với Đại Pháp Sư và Lý Trường Thọ. Linh niệm như vậy hóa thành tiếng nói, giọng điệu nào ở trong đáy lòng Đại Pháp Sư, Lý Trường Thọ tất nhiên là không biết, nhưng ở trong đáy lòng Lý Trường Thọ, vang lên chính là chơi hắn đi, đại đồ đệ ngươi sợ cái gì, Chuẩn Đề chính là hàng lờm, thật sự động thủ y không nhất định là đối thủ của ngươi. Thất bảo dự thụ của y còn có thể động đến ta hay sao? Từ lúc thượng cổ liền đã thử qua, gốc cây kia căn bản không được, chỉ có thể khi dễ một ít chuẩn thánh nhân không có trọng bảo và tiểu linh bảo tiên thiên. Ngươi gọi mấy người lão đại qua, chính diện đập y, không có vấn đề, tuyệt đối không thua được. Đại Pháp Sư trầm ngâm một chút, nói. Ta nói có thể tùy tâm sở dục, lại không thể vượt khuôn phép. Nếu ta ra tay đối với Chuẩn Đề thánh nhân, kỳ thật cũng là làm mất mặt lão sư, hơn nữa thần thông của thánh nhân khó lường. Giao hòa cùng với thiên đạo, liên thông cùng với thiên địa, tuyệt đối không phải có nhiều trọng bảo là liền có thể chiến thắng. Tiểu tháp run rẩy, lập tức thu liễm hào quang, dường như đang hờn dỗi. Lý Trường Thọ ở bên cạnh vội nói. Đại Pháp Sư, là đệ tử suy nghĩ không chu toàn, chỉ cân nhắc gã ve sầu thoát xác như thế nào, vẫn chưa cân nhắc đến thần thông bảo mệnh của gã sẽ là như vậy. Nếu như lúc ấy có thể giấu một bộ phận đạo nhân giấy ở bên cạnh, sau khi vụ nổ kết thúc lại nổ một lần nữa hẳn là sẽ không có chuyện về sau. Từ này không phải lỗi của ngươi, Đại Pháp Sư ấm giọng nói. Ngươi đã làm hết sức xuất sắc, nếu để ta dùng tu vi giống ngươi đi làm sự tình như thế, tất nhiên là không làm được gọn gàng như thế. Bất quá, trải qua chuyện này, Trường Thọ ngươi cũng có thể an tâm, người phương Tây tất nhiên sẽ không còn dám trực tiếp ra tay đối với ngươi. Trong lúc nói chuyện, Đại Pháp Sư lấy ra ngọc phù từ trong tay áo tay, nhẹ nhàng đẩy ngọc phù, đưa cho Lý Trường Thọ. Ngày hôm nay thấy ngươi dùng bí pháp thủy độn, lại cơ hồ có thể bỏ xa kim thiền, mới biết thiên phú cao nhất của Trường Thọ ngươi là ngay ở bên trên độn pháp chi đạo. Hãy cầm vật này đi, vốn muốn để cho ngươi an tâm tu hành, không nên phân tâm ở trên những thần thông này. Lý Trường Thọ dùng hai tay tiếp nhận ngọc phù, cẩn thận từng ly từng tí nhìn vào trong đó, lòng kích động, tay run rẩy. Từ nay về sau, còn có môn độn thuật nào mà ta không có? Độn thuật không gian. Tên của môn độn thuật này rất đơn giản, chính là không gian độn. Nhưng căn cứ vào định lý chữ càng ít chuyện càng lớn, ba chữ phổ thông này, tuyệt đối khó lường. Cảm tạ Đại Pháp Sư ban thưởng pháp, Lý Trường Thọ thu hồi ngọc phù, tự nhiên không thể lập tức lĩnh hội, Đại Pháp Sư cười nói. Ngày hôm nay ngươi cũng coi như nhìn thấy thánh nhân, có cảm ngộ gì hay không, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Đệ tử kỳ thật không có ý tưởng gì, cũng không thể nhìn thấy bộ dáng thánh nhân, hơi có một chút tiếc nuối, Đại Pháp Sư. Đệ tử cảm thấy việc này còn có thể tiếp tục thao tác, không nên bỏ qua như vậy. Ngươi muốn làm như thế nào, có gì cứ nói. Đệ tử muốn mượn lực lượng long tộc, lan truyền một ít tin tức ra ngoài, Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, cẩn thận suy nghĩ, chậm rãi nói. Ví dụ như là, viễn cổ có hung thú tên Kim Thiền sáu cánh, trời sinh tính hung tàn, tàn sát vô số sinh linh, thần thông quảng đại, có tốc độ cực nhanh, am hiểu pháp thuật không gian. Nếu có thể bắt được hung thú này, không thể trực tiếp đánh giết, sắc vẻ có thể dùng để luyện chế linh đan, người phục dụng linh đan này, chưa trường sinh thì có thể trường sinh, là kim tiên thì có thể khiến cho đạo cảnh bản thân viên mãn. Nhờ vào đó tạo áp lực cho phương Tây, làm cho kim thiền không có thời gian xoay sở, hai mắt của Huyền Đô Đại Pháp Sư tỏa sáng, sau đó liền tràn đầy tán thưởng mà nhìn Lý Trường Thọ. Coi như là thiên địa linh lung huyền hoàng tháp đang hờn dỗi cũng nhẹ nhàng rung động, hào quang lại xuất hiện, khí tức huyền hoàng không ngừng rơi xuống. Hai sợi linh niệm truyền vào trong đáy lòng của Lý Trường Thọ cùng với Đại Pháp Sư. Đây là đã nhặt được bảo, lòng đen như vậy, phải nhanh chóng gặp lão gia nhà ta. Lý Trường Thọ cùng với Đại Pháp Sư không khỏi quay mặt nhìn nhau, hoàn toàn không dám nói tiếp, thật sự có một chút bị hù dọa. Lúc Huyền Hoàng Tháp rời đi, có một chút lưu luyến không rời, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Nó thật sự muốn ở lại với Lý Trường Thọ, che chở Lý Trường Thọ xông xáo khắp nơi, tạo sóng gió tại Tứ Hải. Mặc dù Lý Trường Thọ rất muốn gật đầu đáp ứng, nhưng không có gan, chỉ có thể liên tục cảm kích, cảm tạ ân hộ mệnh của Huyền Hoàng Tháp tiền bối. Mặc dù ở bên trong đấu pháp trước đây, Huyền Hoàng Tháp vẫn chưa phát huy ra nửa phần uy năng, nhưng đây là một phần bảo hộ, một phần an tâm, là cảm giác an toàn mà Lý Trường Thọ tha thiết ước mơ. Hơn nữa, không có Đại Pháp Sư ở phía sau, bản thể Lý Trường Thọ cũng sẽ chỉ tu hành trong núi, bản thân cũng không có việc vui gì, Huyền Hoàng Tháp đoán chừng rất nhanh liền sẽ ngán. Đại Pháp Sư đưa Lý Trường Thọ trở về Đậu Tiên Môn, Lý Trường Thọ thì là đưa mắt nhìn Đại Pháp Sư trở về Động Xuất Cung Thiên Đình. Trong mật thất dưới đất, Lý Trường Thọ bắt đầu suy nghĩ một lần nữa về kế hoạch bắt ve chính mình làm ra, mặt mũi dày và phong cách hành sự của Ná Cao Su, so với dự liệu của Lý Trường Thọ trước đây, hơi có một chút khác biệt. Mặt mũi là thực sự dày. Không hổ là tồn tại có thể nói ra hồng hoang hữu duyên cùng với phương Tây chúng ta, thánh nhân như vậy, nếu như trực tiếp ra tay bóp chết tiểu đệ tử nhân giáo như mình, Lý Trường Thọ sẽ không có nửa điểm ngoài ý muốn. Nhất là, ngày hôm nay chính mình đã đối mặt trực tiếp với chuẩn đề thánh nhân, sau này chỉ sợ là càng phải cẩn thận hơn một chút. Kiên trì vững vàng trong núi 10 vạn năm không gai được. Lý Trường Thọ kiểm tra những món đồ chơi nhỏ phòng thôi diễn trên người, cẩn thận cảm thụ đạo vận Huyền Hoàng Tháp lưu lại, sau đó cẩn thận thể hội, lại nhận ra một tia mịt mờ, có một chút gần với đạo vận của Huyền Hoàng Tháp. Đó chính là một chút uy năng thái cực đồ che giấu lai lịch của chính mình. Trọng bảo nhân giáo cắt đứt suy tính giáo vận, Lý Trường Thọ cười khẽ, linh bảo như Huyền Hoàng Tháp lại có tính tình như thế, thật sự không biết mấy kiện trọng bảo thái cực đồ, phong hoặc bồ đoàn, lại là tính hết nào. Nếu đều là những lão ca táo bảo, vậy quả nhiên là phi thường náo nhiệt. Thánh, Lý Trường Thọ thở ra một hơi, lấy ra hai đồng tiền trong tay áo, đặt ở trước mặt chính mình. Trước đây ở bên trong miếu hải thần, thừa dịp đại pháp sư ở đó, Lý Trường Thọ đã âm thầm thử sử dụng công đức uẩn dưỡng hai đồng tiền này, nhưng cũng không có dị tượng gì xuất hiện. Lúc này, lớp đệm trên hai đồng tiền kia đã rút đi hơn phân nửa, hiện ra màu vàng. Lý Trường đặt hai tay trên hai đồng tiền, lại điều ra một chút thiên đạo công đức ở trong cơ thể mình, rót vào bên trong đồng tiền, đinh hai đồng tiền nhẹ nhàng rung động, phát ra âm thanh run động giòn tan, một tia linh niệm yếu ớt truyền vào trong đáy lòng Lý Trường Thọ. Nhưng mà, chênh lệch giữa bảo vật cùng với bảo vật đã được thể hiện một cách trực quan. Giống như thiên địa linh lung Huyền Hoàng Tháp, không chỉ có thể chủ động giao lưu cùng với người chấp trưởng, còn có thể nói học đùa, khục, còn vô cùng tiếp cận với sinh linh, biết nhận lệnh của thánh nhân lão gia, tích cực như là một kẻ trăm vạn năm không được nói. Mà hai đồng tiền Lý Trường Thọ mong đợi một hồi lâu này, chỉ có thể biểu đạt ý thân cận, vui sướng đối với Lý Trường Thọ, bọn chúng vận hết toàn lực, cũng chỉ buông xuống một phần cảm ngộ ở trong đáy lòng Lý Trường Thọ, vẫn là sách hướng dẫn sử dụng đơn giản nhất. Lý Trường Thọ cẩn thận thể ngộ một phen, khẽ cau mày, bảo vật này cũng không phải thần kỳ giống như suy nghĩ của mình. Đại đạo mà bọn chúng ẩn chứa là sự đổi trác theo cách của con người, đó là bảo vật gì có thể bán được, dùng đồng tiền này đều có thể mua về. Bởi vì chiến tranh có thể làm hư thành trì, cho nên lạc bảo kim tiền không cách nào phát huy tác dụng đối với pháp bảo loại binh khí. Đã là mua bán, một phương nắm giữ lạc bảo kim tiền, tự nhiên là phải trả giá thật lớn. Đồng tiền chẳng qua chỉ là một loại tiền tệ, là được trao cho giá trị, mà giao phó giá trị cho nó chính là lực lượng công đức. Đơn giản mà nói, nếu dùng lạc bảo kim tiền để mua linh bảo, liền cần hao phí công đức của bản thân. Mua bảo vật có phẩm cấp càng cao, công đức của bản thân liền sẽ tiêu hao càng nhiều. Thậm chí thiên đạo còn có thể trừ âm công đức. Chuyện này cũng nghiệm chứng phỏng đoán trước đây của Lý Trường Thọ, công đức và nghiệp chướng có thể triệt tiêu lẫn nhau, nhưng cả hai cũng không phải là tiêu trừ đơn giản như vậy. Lý Trường Thọ không khỏi rơi vào trầm tư. Chính mình còn muốn dùng công đức để ngưng tụ công đức kim thân, cũng không thể lãng phí như thế. Tại thời điểm này, tác dụng chủ yếu chính mình cầm lạc bảo kim tiền, chính là giúp trợ đại gia ngăn cản tai họa, giảm thiểu nhân quả vân tiêu tiên từ nhập kiếp. Được rồi. Lý Trường Thọ lắc đầu, ấm giọng khích lệ vài câu đối với hai đồng tiền, liền thu chúng nó vào một chiếc hộp gấm, đặt vào trong kho át chủ bài. Tiếp đó, Lý Trường Thọ lấy ra một tấm vải vóc, bắt đầu cẩn thận mưu tính sự tình kim thiền tử kế tiếp. Hắn muốn đánh một trận chiến dư luận, làm cho thánh nhân phương Tây sẽ không thu kim thiền tử làm đồ đệ. Nếu như kim thiền tử chẳng qua chỉ là một kiện pháp bảo người thỉnh kinh, như vậy không gian thao tác kế tiếp của chính mình cũng liền lớn hơn một chút. Ngày hôm nay, nhưng thật ra là Tây Phương giáo thu một hồi, chuẩn đề thánh nhân tự mình hiện thân bảo vệ kim thiền, đây chính là tự đánh rơi mặt mũi. Chẳng qua là không nghĩ tới mặt mũi của vị thánh nhân lão gia này quá dày, không hề hay biết đối với chuyện này, cũng liền làm cho đại pháp sư cùng với Lý Trường Thọ cảm giác chính mình không có kiếm được cái gì, dùng 72 cỗ đạo nhân giới linh bảo đấy, hàng tồn kho giảm mạnh. Tiềm thức của Lý Trường Thọ đảo qua phía sau núi Tiểu Quỳnh Phong, xem ra, phải trồng thêm một nhóm linh thụ mới. Lý Trường Thọ nháy mắt mấy cái, cũng có một chút nhận ra hơi muộn, loại lời lẽ sai trái ăn thịt đường tăng có thể trường sinh bất lão này, chẳng lẽ, chính là truyền đến từ chỗ của hắn. Loại cảm giác tham dự lịch sử thần thoại vi diệu này, thế là, Lý Trường Thọ càng có niềm tin, rất hiếm khi Lý Trường Thọ hành động mạnh mẽ như thế, sau khi định ra tính toán đối với Kim Thiền, liền lập tức bắt đầu chấp hành. Ở trong mộng cảnh thân niệm, Lý Trường Thọ cẩn thận dặn dò Ngao Ất nửa canh giờ, Tiểu Long vừa suy tư vừa gật đầu, cũng không biết phải chăng là bởi vì nguyên nhân đọc quyển kinh văn kia, vào lúc Ngao Ất đáp ứng lời nói, đều sẽ cẩn thận suy tư một hồi, mới mở miệng nói. Chuyện này khiến cho Lý Trường Thọ càng thêm an tâm mấy phần. Giáo chủ ca ca, việc này còn có căn dặn nào khác? Không cần nóng vội đối với sự tình Kim Thiền, Lý Trường Thọ nói. Chỉ cần từ từ mưu toan, làm cho việc này tận lực được càng nhiều sinh linh biết được là được. Đầu Kim Thiền này trước đây bị Đại Pháp Sư gây thương tích, muốn khôi phục nguyên khí chỉ sợ cũng phải mất trên vạn năm. Ngao Ất nặng nề gật đầu, lại có một chút muốn nói lại thôi, ánh mắt cũng có một chút chớp động. Có gì thì cứ nói. Giáo chủ ca ca. Ngao Ất thở dài nặng nề, vái chào đối với Lý Trường Thọ, sau đó liền hỏi. Thịnh Yến bản đảo kia, có thể có huyền cơ gì, Ngọc Đế bệ hạ, phải chăng cũng sẽ trực tiếp ra tay đối với Long tộc? Lý Trường Thọ chắp tay sau lưng, khẽ thở dài. Ta sẽ nói thật cho ngươi, đừng có để cho người bên ngoài biết. Mấy ngày trước đây vào lúc ở Tây Hải, vị thiên tướng ra tay tổn thương đầu Kim Thiền kia, chính là Ngọc Đế. Ngọc Đế chỉ bất quá là che giấu việc làm của mình. Cái gì? Ngao Ất không khỏi ngẩn ra. Lý Trường Thọ lại nói. Người có biết tu vi của Ngọc Đế bệ hạ cao bao nhiêu không? Thần thông pháp lực của Ngọc Đế bệ hạ, chỉ sợ là không kém gì các vị cao thủ thanh danh vang dội bên trong tam giáo, càng có lực lượng thiên đạo gia trì, thực lực thâm bất khả trắc. Đừng có quên, Ngọc Đế bệ hạ là xuất thân từ Tử Tiêu Cung, tu hành trong năm tháng dài đằng đẵng ở bên người đạo tổ. Nghe lời này của giáo chủ ca ca, Ngao Ất liên tục gật đầu, Lý Trường Thọ lại nói. Ngày đó bệ hạ phát hiện ra, cao thủ Long Cung Tây Hải xuất hiện trên mặt biển, người có nguyên thần dị dạng là khoảng 5/6. Cái gì? Ngao Ất không khỏi quá sợ hãi. Vì sao lại có sự tình như vậy? Ta sẽ lập tức đi tìm phụ thân. Mấy vị Long Vương hẳn là ngầm cho phép việc này, Lý Trường Thọ nói. Sao ngươi lại vội vàng rồi, kinh văn mà ta cho ngươi kia, sau khi trở về hãy sao chép 300 lần, nhớ rõ sao chép xong, liền đốt vài vóc đi. Ngao Ất lập tức có một chút không hiểu, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Giáo chủ ca ca, việc này làm sao lại có thể là phụ thân ta cùng với mấy vị thúc phụ ngầm đồng ý, Lý Trường Thọ cười nói. Một là mấy vị Long Vương đều không tầm thường, có thể sống từ viễn cổ đến ngày hôm nay, làm sao có thể tùy tiện bị tính kế như vậy. Hai là, nội tình chân chính của Long tộc, chính là ở chỗ hải nhãn mà không phải là ở trong Long Cung, cho dù từ trên xuống dưới Long Cung Tây Hải đều bị người khác khống chế, cũng có thể tùy thời phá đi xây lại. Ba là, không thể đặt trứng rồng trong một cái ổ, ta nhớ được, Long tộc xác nhận có tiếng lắng như vậy. Cho nên, mấy vị Long Vương làm ra loại lựa chọn này, mở một con mắt nhắm một con mắt đối với sự tình phát sinh tại Long Cung Tây Hải, cũng coi như hợp tình lý. Chuyện này, Ngao Ất ngậm miệng, thoáng có một chút hoài nghi Long Sinh, Lý Trường Thọ cười nói. Ngươi còn trẻ, còn rất non nớt, lại kiểm tra ngươi, ngươi cảm thấy, Ngọc Đế bệ hạ thấy tình huống như vậy, trong đáy lòng sẽ nghĩ như thế nào, Ngao Ất vội nói. Chẳng lẽ bệ hạ lo lắng sau này, Long Cung Tứ Hải đều sẽ bị người thao túng? Một vị thiên đế nào đó không nguyện ý lộ ra tính danh tán thưởng. Sao có thể đơn giản như vậy? Lý Trường Thọ thở dài. Ngọc Đế là có một chút bất mãn đối với ý nghĩ mọi việc đều thuận lợi như vậy của Long Tộc. Long Tộc hẳn là tự biết, dùng thân phận người bị ép hại, liền có thể che lấp sự tình bọn họ ngầm đồng ý Long Cung Tây Hải bị phương Tây thẩm thấu. Dù sao thì Long Tộc cũng là một phương bị tính kế, nhưng loại sự tình này làm sao có thể giấu giếm được Ngọc Đế bệ hạ. Trí tuệ và tầm nhìn của Ngọc Đế vừa xa ta, một vị thiên đế nào đó không nguyện ý lộ ra tính danh mạnh mẽ tán thưởng, Ngao Ất lập tức rõ ràng tiền căn hậu quả, lộ vẻ mặt ưu sầu, sốt ruột đi qua đi lại ở trước mặt Lý Trường Thọ. Giáo chủ ca ca, chuyện này nên làm thế nào cho phải? Phụ thân bọn họ lại. Thương tình mà thôi, Lý Trường Thọ nói. Nếu ngươi đã lo lắng như vậy, vậy hôm nay ta liền thẳng thắn hết thảy mọi chuyện với ngươi. Ngao Ất, lúc này Long tộc cần ngươi đứng ra. Ngao Ất nghe vậy nín hơi ngưng thần, thân thể hơi nghiêng về phía trước, tử tế lắng nghe. Lý Trường Thọ cẩn thận suy nghĩ trong đáy lòng, đây mặc dù cũng là trình tự hắn đã nghĩ kỹ trước đây, một bước này cần thành thật với Ngao Ất, mới có thể quét đi một phần lo lắng chôn vùi trước đó. Nếu như hắn và Ngao Ất cũng không thể đồng lòng, thịnh yến bàn đào vào 12 năm sau khẳng định khó có thể thành sự. Ngao Ất, ngươi có biết, trong thời kỳ đầu Hải Thần Giáo sáng lập, ta chẳng qua chỉ là luyện khí sĩ cảnh giới thiên tiên, Hải Thần Giáo cũng không phải là do ta cố ý lập ra. Ngao Ất có một chút không rõ ràng cho lắm, không biết vì sao giáo chủ lại nói đến chuyện này, nhưng sau đó, Ngao Ất liền bắt được tin tức mấu chốt cảnh giới thiên tiên, vào lúc chính mình luận bàn với giáo chủ ca ca tại độ tiên môn trước đây, giáo chủ ca ca chẳng qua chỉ là đùa ý hay sao. Tiếng nói của Lý Trường Thọ bình bình đạm đạm, êm tai nói ra sự tình năm đó. Lúc ấy, ta chỉ có một cái thân phận, chính là đệ tử nhân giáo, độ tiên môn Lý Trường Thọ. Là ở dưới trời xui đất khiến, Vu Nhân Hùng chạy bắt gặp ta lúc đang cảm ngộ, tôn ta là hải thần, lập miếu tế tự, sau đó không thể vãn hồi. Nói ra chỉ sợ ngươi không tin, ngày đó ngươi và ta gặp mặt tại Nam Hải Chi Tân, ta là vì đạp đổ Hải Thần Giáo mà đi, khi đó chủ yếu là lo lắng Hải Thần Giáo sẽ rước lấy tai họa cho ta, va chạm với Tây Phương Giáo. Nhưng bởi vì Long tộc hiện thân, ngươi khám phá thân phận Hải Thần, ta đành phải chuyển đổi ý nghĩ, thử đặt Hải Thần Giáo vào sự khống chế của ta. Chưa từng nghĩ tới, Hải Thần Giáo lại trở thành cơ duyên của ta, Ngao Ất nghe nhập thần, không khỏi hỏi. Như thế nào là cơ duyên? Bởi vì Hải Thần Giáo được Long tộc trợ lực, ảnh hưởng dần dần sâu, bởi vậy dẫn tới bị phương Tây tính toán, dẫn tới sự quan sát của Ngọc Đế, khiến cho ta cùng với Ngọc Đế bệ hạ có lần tiếp xúc đầu tiên. Nguyên nhân chính là vì ảnh hưởng của Ngọc Đế, thiên đình đến vận thế Long tộc, ta bị thánh nhân lão gia chọn làm pháp bảo người, khục, chọn làm người đại diện việc này, mà ta có thể được đại pháp sư thưởng thức, nhưng thật ra là vào sau khi Hải Thần Giáo hưng khởi. Đi tới từng bước một như thế, mới có Hải Thần ngày hôm nay, Lý Trường Thọ lại cười nói. Hải Thần Giáo lúc mới đầu, ta mỗi ngày nơm nớp lo sợ, sợ bị phương Tây nhằm vào, bị Long tộc xé nát, quả nhiên là một bước mười lo, như dẫm trên băng mỏng. Ngao Ất nghe vậy, sắc mặt đầu tiên là có một chút xấu hổ, sau đó hé miệng nhíu mày, vái chào đối với Lý Trường Thọ. Ất đã gây ra thêm phiền toái cho ca ca. Đại khái, đây chính là duyên phận của ngươi và ta, không cần làm lễ. Lý Trường Thọ đưa tay nâng Ngao Ất lên. Sau đó quay người nhìn thân ảnh vẫn luôn đứng sừng sững ở sau lưng hắn trong thần niệm mộng cảnh này, ấm giọng nói. Ngao Ất, ngươi đến xem. Ngao Ất ngẩng đầu nhìn lại, Lý Trường Thọ quơ quơ ống tay áo, sương mù xung quanh tán đi, và tượng thần to lớn này chậm rãi hiện ra dung mạo của Đại Pháp Sư. Sau đó, dung mạo này biến hóa một lần nữa, khôi phục thành bộ dáng Lý Trường Thọ, Lý Trường Thọ cười nói. Đoạn thời gian kia ta có thể dựa vào, chẳng qua chỉ là chính mình. Chỉ có thể ở bên trong ba cỗ thế lực phương Tây, Long tộc, Thiên đình, không ngừng tìm kiếm điểm thăng bằng. Trước đây ngươi hỏi ta rất nhiều lần, nhân tộc vì sao có thể tự cường, đại khái chính là, lá gan tương đối lớn đi. Cá ca. Ngao Ất tràn đầy áy náy, buồn bã thở dài. Ta cũng không biết những chuyện này, đều đặt hết thể chuyện ở trên người ca ca, còn luôn là... Ngao Ất, ngày hôm nay ta muốn nói với ngươi những điều này. Kỳ thật không vì cái gì khác, chẳng qua là muốn để cho ngươi biết được, sự tình Long tộc nhập thiên cũng không phải là ta dốc hết sức tính toán, cũng không phải là Ngọc Đế bệ hạ mưu tính, mà là thế như thế, vận như thế, mệnh như thế. Thế vận. Ngao Ất cúi đầu suy tư, khuôn mặt thiếu niên kia, so với ngày xưa đã nhiều hơn rất nhiều phiền não, Lý Trường Thọ vừa muốn tiếp tục nói, Ngao Ất lại đột nhiên lui về sau hai bước, vung vạt áo áo bào lên, trực tiếp quỳ xuống. Ngươi làm cái gì vậy? Lý Trường Thọ hướng về phía trước nâng đỡ, Ngao Ất đã là cúi đầu thật sâu đối với Lý Trường Thọ. Ngao Ất trước đây ngu dốt lại không biết sợ hãi, không biết tình cảnh gian khổ của giáo chủ ca ca, xin giáo chủ thứ tội. Bây giờ Long tộc đã là ở trên vách đá, đi nhầm một bước chỉ sợ là sẽ tan xương nát thịt, còn xin giáo chủ ra tay, cứu Long tộc chúng ta, dẫn Long tộc chúng ta hiệu mệnh vì thiên đình, ngày hôm nay Ất lập thệ, phó thác tính mạng đời này cho giáo chủ. Lý Trường Thọ cũng không ngờ tới Ngao Ất có thể nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó nhanh như vậy, càng không có nghĩ tới Ngao Ất sẽ có phản ứng lớn như vậy, nhưng đã đến trình độ như vậy, Lý Trường Thọ thuận thế hướng về phía trước, hỏi. Dù là ngươi bởi vì vậy, bị tộc nhân ngươi hiểu lầm, thậm chí là bị tộc nhân ngươi thóa mạ. Ất lại có sợ gì? Đứng lên đi, Lý Trường Thọ nói. Ta sẽ nói rõ chi tiết kế hoạch thỉnh yến bàn đào lúc trước cho ngươi nghe. Ngao Ất ngươi phải nhớ kỹ. Mục đích chúng ta làm những điều này chính là ở thịnh yến bàn đào, vào trước khi Ngọc Đế hàng chỉ, Long Vương Tứ Hải có thể chủ động đứng ra hiệu trung thiên đình, như thế có thể khiến cho Long tộc đạt được càng nhiều vận thế. Ngao Ất nhảy dựng lên, trong mắt tràn đầy kiên định. Lý Trường Thọ đã bắt đầu nói trình tự hành động kế tiếp. Chỉ có 12 năm, chuyện chúng ta có thể làm kỳ thật cũng không tính quá nhiều, cho nên mỗi một ngày đều không thể thể lãng phí. Lần giao lưu thần niệm này kéo dài trọn vẹn hơn 30 canh giờ, làm cho Lý Trường Thọ cũng thoáng có một chút đau đầu. Những gì khó khăn nhất hắn cũng đã làm, cũng coi như xứng đáng với từng dương bảo tài mà Long tộc tặng kia, hiệu quả chắc chắn là có. Nhưng cuối cùng có thể đạt đến tình trạng nào, cũng không phải là hắn có thể khống chế, chủ yếu là lựa chọn của chính mấy vị Long Vương. Thủy quân thiên đình mà Ngọc Đế Bệ Hạ nói chuyển giao cho chính mình, hẳn là đã sớm được lựa chọn, hiện tại liền chờ những thủy quân này có mặt, liền chính thức bắt đầu đại kế thu lưới Long tộc. Trong mật thất dưới đất, Lý Trường Thọ cất kỹ hai viên cửu truyền kim đan vừa lấy được. Viên ở chỗ Linh Nga kia, liền để nó ở chỗ nàng. Tiên thức quét nhìn nhà tranh bên hồ của Linh Nga, Lý Trường Thọ phát giác ra được đạo vận đại pháp sư lưu lại, biết đây là chỗ tốt đại pháp sư cho Linh Nga. Lần phi thăng này, nghe đầu này còn có thể thật sự nhất phi trùng thiên hay sao? Sau đó ban thưởng cho nàng chép nhiều kinh thư hơn một chút, miễn cho thực lực đột nhiên bành trướng, đạo tâm sẽ có bất ổn, đã lấy ổn tự kinh nhập đạo. Vậy viết nhiều một chút tóm lại là không sai. Đi tìm một chút linh thụ thôi. Lý Trường Thọ thì thào một tiếng, nhắm mắt ngưng thần, mở ra đạo nhân giấy trở lệnh ngoài sơn môn, bắt đầu tiến hành phù danh Tiểu Quỳnh Phong. Hồng hoang dồi dào linh khí, Đông Châu cũng coi như hoang vắng, không có để tìm được một số linh thụ lâu năm. Khó khăn nằm ở chỗ mủ nhựa cây mà thần thông cát giấy thành người cần, nhất định phải tràn ngập khí tức sinh linh, mà còn có mấy loại yêu cầu khác. Lý Trường Thọ cẩn thận tìm tòi nửa ngày, cũng chỉ tìm được hơn 10 mấy gốc cây già, cẩn thận từng ly từng tí chuyển những gốc cây này ra khỏi nơi sinh sống, âm thầm trở về Tiểu Quỳnh Phong. Vì để cho bọn chúng ngủ yên tâm ổn định cuộc sống, bản thể Lý Trường Thọ đích thân hiện thân, tiến hành nghi thức cắt băng cho nhóm cây già, chỉ là thiếu một chút người xem, ít nhiều có một chút quạnh quẽ, vừa giải quyết nhóm linh thụ này, tin thức của Lý Trường Thọ liền bắt được dị dạng trong phòng bài bạc. Hùng Linh Lị, Giang Lâm Nhi, Tiểu Cửu cùng nhau tỉnh lại, ba người liếc nhìn nhau. Từng người đều có một chút mở mịt, sửng sốt trong chớp mắt, Giang Lâm Nhi cùng với Tiểu Cửu đồng thời đứng lên, lực chú ý của Lý Trường Thọ lập tức bị Cửu sư thúc hấp dẫn. Đây là lực vạn vật hấp dẫn, không ai mong muốn. Giang Lâm Nhi vội nói. Chiếu cố tốt vụ thi, ta đi về trước bế quan. Chuyện này ra sao, như thế nào đánh bài còn có thể đột nhiên ngộ đạo, Tiểu Cửu sốt ruột hô một câu, vội vã chạy tới lầu 2. Trong tiềm thức cũng đều không có ý nghĩ trở về Phá Thiên Phong tu hành, dặn dò. Linh Nghị ngươi nói cho Vũ Thi một tiếng, ta muốn bế quan đại khái tầm 3 đến 5 tháng, bảo nàng an tâm tu hành, đừng có cưỡng ép đột phá, chờ ta xuất quan kiểm tra kết quả tu hành của nàng. Vâng. Hùng Linh Lị liên tục gật đầu, vẫn còn ngơ ngác, thấy cảnh này, Lý Trường Thọ không khỏi bật cười, an bài một cỗ đạo nhân giấy đi qua. Hắn cố ý làm cho đạo nhân giấy hóa thành bộ dáng một bà lão, lại truyền âm đối với Hùng Linh Lị, bảo nàng cũng đi bế quan một thời gian, bà lão này sẽ phụ trách chăm sóc Tử Vũ Thi, đại pháp sư đây là đang ở hậu viện nhà hắn, phát một phòng phúc lợi. Vậy vì sao sư phụ nhà mình vẫn là như cũ, ngồi ở bên trong nhà tranh đả tọa tu hành, cũng không có dấu hiệu đột phá gì, sẽ không phải là đại pháp sư hiểu lầm, coi tất cả nữ tử trên núi là của hắn. Mà thôi, Lý Trường Thọ vừa muốn thu hồi tiên thức dò xét Tề Nguyên lão đạo, lại nhận ra một chút dị dạng, trạng thái của sư phụ có một chút không đúng. Lý Trường Thọ không khỏi nâng cao tinh thần, tiên thức bao phủ lão sư phụ nhà mình, cẩn thận điều tra, lập tức liền lộ vẻ mặt nghiêm mặt, vội vàng chạy tới nhà tranh bên hồ. Sư phụ, sợ là bị tâm ma, rất có thể là bởi vì sự tình Tử Vũ Thi, trong đáy lòng sư phụ nổi ma chướng, từ đó gây ra tâm ma. Chọc tiên vốn là dễ dàng bị những chuyện này, trước đây Lý Trường Thọ cũng có một chút chuẩn bị, vì thế đã đọc không ít cổ tịch, tìm được không ít phương pháp giúp người thanh trừ tâm ma. Đến trước nhà tranh, Lý Trường Thọ không có quấy nhiễu sư phụ nhà mình, liền dung nhập vào kết giới trận pháp nơi đây, lặng yên xuất hiện ở sau lưng sư phụ nhà mình, đưa tay điểm một vào cổ Tề Nguyên lão đạo. Sư phụ, đệ tử giúp ngài. Hai tay của Lý Trường Thọ cùng nổi lên kiếm chỉ, dưới chân đạp tiên bước, ngón tay cực nhanh điểm ở các nơi quanh người Tề Nguyên lão đạo, rót vào từng tia tiên quang cho Tề Nguyên lão đạo. Trong chốc lát, Tề Nguyên lão đạo ho khan hai tiếng, há mồm phun ra một hơi khí đen. Lý Trường Thọ vung vẩy tay áo, dùng tiên lực bao phủ khí đen, vò thành một đoàn, vừa muốn tiện tay tinh lọc, nhưng lại khẽ hô. Sư phụ, đây là không phải tâm ma. Khí đen ngưng tụ thành một đoàn bóng đen, phát ra tiếng gầm thét âm thầm, dường như là không ngừng khiêu khích đối với Lý Trường Thọ. Đạo chứng thiên ma. Cái gọi là đạo chứng thiên ma cũng không phải là sinh linh gì, mà là phụ thuộc vào trên đại đạo, là loại hình tồn tại cùng loại với oán khí, chấp niệm, nghiệp chướng. Thứ này đến tột cùng là xuất hiện như thế nào, ngược lại là ai cũng giải thích không rõ, nhưng có thể biết rõ là thứ này có quan hệ cùng với tâm ma của luyện khí sĩ. Nếu đạo tâm của luyện khí sĩ xuất hiện ma chướng, không có cách nào kịp thời gạt bỏ ma chướng này, liền sẽ dễ dàng trở thành tâm ma, mà tâm ma sẽ rất dễ dẫn tới đạo chướng thiên ma như vậy, làm cho luyện khí sĩ trong ngoài đều khốn đốn. Có một số tiên nhân vừa nhắm mắt bế quan liền không còn, non nửa chính là bắt nguồn từ khó khăn này, tu đạo vốn là có hung hiểm như vậy, sư phụ sở dĩ trúng chiêu, đại khái là bởi vì đạo cơ chọc tiên không đủ, đạo tâm lại càng dễ bị đột phá, cho nên mới hấp dẫn đến đoàn. Đạo chướng thiên ma nhà khác này, bẩm báo việc này cho trưởng môn, tra rõ là ai dẫn tới đạo chướng thiên ma. Lý Trường Thọ hơi châm trước, cảm thấy nếu bộc lộ việc này ra ngoài, đối với mặt mũi sư phụ của chính mình, lại đều sẽ là một lần trọng thương, sư phụ là vô cùng sĩ diện. Mà thôi, hao một chút tâm liền hao một chút tâm, Lý Trường Thọ hướng về phía trước, thấp giọng nói đối với sư phụ còn đang ở trong trạng thái nhập định. Còn xin sư phụ an tâm tu hành, đã không có chuyện gì. Ngay sau đó, Lý Trường Thọ liền dẫn đoàn khí đen này rời khỏi nhà tranh, bấm ngón tay suy tính. Loại chuyện nhỏ nhặt này, Lý Trường Thọ thôi diễn cũng không có độ khó gì. Rất nhanh, hắn tìm được quỹ tích đạo chướng thiên này ma đến Tiểu Quỳnh Phong, tiên thức truy tìm ngược theo quỹ tích này, cuối cùng khóa chặt một chỗ trên sườn núi Phá Thiên Phong. Nơi đây không phải là... Lý Trường Thọ cũng không chần chờ quá nhiều, thân hình cấp tốc biến mất ở bên trên Tiểu Quỳnh Phong. Bây giờ, bản thể hắn thi triển thổ độn, đã có thể vô thanh vô tức phá vỡ kết giới luyện khí sĩ cảnh giới thiên tiên bố trí, cũng có thể bỏ qua đại bộ phận trận pháp cỡ trung, cỡ nhỏ. Đi lại ở bên trong ngọn núi, một đường thông suốt, Lý Trường Thọ tìm được đầu nguồn của đạo chướng thiên ma này.